Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người chỉ biết híp mắt lại, lông mày trao lại, rồi sau đó bảo người cút ra, đừng ầm ĩ với anh ta. Anh ta trầm tư, hệt như là một hồ nước lạnh an tĩnh, làm người ta không thể đoán được trong lòng anh ta đang nghĩ cái gì. Anh ta rất tốt với phụ nữ, lại càng tốt hơn với người yêu của mình. Đó là sự chuyên tâm, tuyệt không có phát sinh tình cảm ngoài ý muốn khác. Cô cũng giống như những nữ sinh khác, không thể chống cự được nổi mị lực của anh ta, rồi sau đó ngã nhào xuống quần tây của anh ta mà cúi đầu xưng thần. Thẩm Nguyệt à, tiếng la nhỏ nhẹ của Lưu Hâm Hoa giúp cô hoàn hồn. Lưu Tổng, cô lập tức đứng lên nở ra một nụ cười. May là trên tay cô còn cầm quyển sách giới thiệu vắn tắt về Dạ Hoa, nếu không ngày đầu tiên đi làm đã thất thần, mà tin này truyền đến bộ phận quản lý, không biết lương của cô sẽ như thế nào nữa. Trưa nay cùng đi ăn cơm đi. Lưu Hâm Hoa thân thiện cất lời đề nghị. Vâng ạ. Cô cầm lấy túi sách đi ra công ty cùng Lưu Hâm Hoa. Mặt trời tháng 7 gắt đến nỗi da đầu tê dại. Thẩm Nguyệt lấy một cây dù nhỏ từ trong túi sách ra, chống lại cái nắng cay gắt. Lưu Hâm Hoa thân sĩ giúp cô cầm cây dù. Nếu không bước đi một cao một thấp chênh lệch như vậy, thật sự là rất khó coi. 5 phút đồng hồ sau, bọn họ đã tiến tiệm cơm ở đầu đường. Lưu Hâm Hoa và Đỗ Tuấn Giật hoàn toàn là những người khác nhau. Anh ta hài hước khôi hoài, sáng sủa hoạt bát, là một người đàn ông mà ai cũng có thể kết bạn. Trong khí trời tốt như vậy, cô nhìn Lưu Hâm Hoa qua chân múa tay, nghe anh ta chê cười mà tâm trạng của cô bò lên từ dưới đáy cốc. Lưu Hâm Hoa là tổng giám đốc của Dạ Hoa, cũng là nhân viên nghiệp vụ tốt nhất. Anh ta quen biết nhiều, rất nhiều phu nhân nổi tiếng là khách quen của anh ta. Thì ra Dạ Hoa là của Lưu Hâm Hoa và Đỗ Tuấn Giật. Tôi còn nghĩ chỉ có anh là chủ thôi chứ. Ăn cơm xong, uống xong một ly hồng trà ngon nhất, cô cố gắng nhắc đến vấn đề này. Trong 2 năm qua, cô cố ý quên đi Đỗ Tuấn Giật, chẳng quan tâm đến anh ta, cơ bản là đẩy anh ta ra khỏi cuộc sống của cô hoàn toàn. Thì ra sau khi rời khỏi công ty, anh ta đã cùng với Lưu Hâm Hoa xây dựng xứ nghiệp. Anh quen Tuấn Giật lúc đi du học ở nước ngoài. 2 năm trước anh trở về, muốn thành lập một công ty, cho nên có hỏi ý kiến của cậu ấy. Không ngờ là ăn nhịp đến như vậy. Cậu ấy chịu trách nhiệm về nhãn hiệu nước ngoài, quan hệ xã hội, rồi kinh tế tài vụ. Cậu ấy quả thật là rất mệt mỏi. 1 năm trước thường sang nước ngoài nhiều lần. Sau khi công ty phát triển lớn hơn một chút, anh mới mời em đến đây để cùng chia sẻ công việc với cậu ấy. Tại sao trước kia em chưa từng nghe thấy tên của anh ta chứ? Cô phải lên tiếng hỏi. Con người kia rất là bề bộn, nhưng lại không chịu công khai, cho nên việc xã giao đây đều là do tổng giám đốc anh cả. Lưu Hâm Hoa cười nhẹ, rất là có hào cảm với vị mỹ nữ trước mặt này. Thẩm Nguyệt tuyệt đối không phải là đại mỹ nữ thuần khiết trong như nước, càng không có thân hình nóng mỏng mỹ lệ, mà cô là một người phụ nữ thông minh, trí tuệ đầy dịu dàng, nói chuyện gọn gàng, làm việc nghiêm túc, mỉm cười rất nhạt, nhưng đôi mắt chim bồ câu của cô quả thật là có lực hấp dẫn đối với đàn ông. Là đèn quang sao? Rõ ràng cô không có nháy mắt, rõ ràng cô đang nói chuyện phiếm rất là đứng đắn, nhưng chỉ cần cô nheo mắt cười thôi, người đối diện nhất định sẽ bị điện giật. Vậy Đỗ tiên sinh biết em đến đảm nhiệm vị trí ở bộ phận quản lý sao? Thẩm Nguyệt hỏi rất là nghiêm túc, chăm chú hệt như đang cùng với cộng sự bàn công việc vậy. Thẩm Nguyệt à, em không cần phải lo lắng đâu. Trước đó anh đã giao lý lịch của em cho cậu ấy xem rồi. Em tiếp nhận công việc giao tiếp trong tay cậu ấy, dĩ nhiên cậu ấy rất là đồng ý. Lưu Hâm Hoa hoàn hồn, vẫn vả lắm mới có thể kéo cô về công ty, nhất định phải làm cận thủy lâu dài với cô. Vậy sao? Vậy em có nên tìm Đỗ tiên sinh bàn bạc về chuyện này hay không? Ngày mai cậu ấy phải cùng với nhà thiết kế bay sang Gender. Không cần vội vàng đâu. Đợi cậu ấy trở về thì em đã quen với công việc của công ty rồi. Đừng tạo cho mình quá nhiều áp lực. Anh ta đi mấy ngày? Cô cất tiếng hỏi. 10 ngày. Cô gật đầu, trong lòng như trút được gánh nặng vậy. Cô nở ra nụ cười, chậm rãi thở dài một hơi. Từ khi nhìn thấy Đỗ Tuấn Giật, cô mới biết mình có bao nhiêu là thần kinh quấn chặt, trái tim mình có bao nhiêu là đau khổ. Lâu Lâm Hà thấy cô cười một tiếng, cũng không hiểu là cô đang cười cái gì, chỉ biết là tim mình đang đập loạn xạ. Anh xác định mình đã bị cô gái trước mắt này hấp dẫn. Cô vui vẻ uống sạch chén hồng trà lạnh như băng. Đỗ Tuấn Giật biết cô đi làm, tại sao vẫn còn chọn cô? Chẳng lẽ thấy cô không có lực uy hiếp đến anh ta hay sao? Hay là vẫn không đặt cô vào trong mắt chứ? Cô đầy một bụng nghi ngờ, cái này làm cho cô cảm thấy thật là khó hiểu. Đây là ghế lô trang nhã, được Thanh U mua từ Nhật Bản. Kiều cách cùng bố cục, ánh đèn hoàng hôn, mỗi người đều ngồi trên đệm, ở giữa là một cái bàn.